Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Thánh Kỵ Sĩ Đoàn. Đế quốc bán thần, công kích phong ấn. Mông Lôi có chút mộng. Còn không nhìn ra được sao? Ông lão sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thần thụ quả thực chỉ là mồi nhử, vì câu dẫn các ngươi những này tuyển thủ tung mồi nhử thôi. Bi ai là, có rất nhiều tuyển thủ mắc câu. Vì lẽ đó, bọn họ bị vây ở trong phong ấn không ra được. Sau đó thì sao? Vì cứu bọn họ, đế quốc nhất định sẽ phái ra cao thủ công kích phong ấn. Kết quả cuối cùng chính là liền sinh mệnh mẫu thụ đồng thời cứu ra. Âm mưu, từ đầu đến cuối chính là cái âm mưu. Lão viện trưởng, nếu như sinh mệnh mẫu thụ rách phong mà ra, sẽ phát sinh cái gì? Mông Lôi liền hỏi, này con dùng hỏi. Ông lão quát lên, một vị bị phong ấn lên bán thần rách phong mà ra. Ngươi nói thì như thế nào? Mông Lôi không khỏi dùng mình. Mông Lôi, nhất định phải để cho bọn họ lập tức đình chỉ công kích phong ấn. Bằng không, sẽ gây thành đại họa. Ngăn cản bọn họ, Mông Lôi có chút do dự. Hắn hiện tại hận không thể chạy mất dép. Cách đây cây sinh mệnh mẫu thụ xa xa mà. Để hắn ngăn cản những tên kia. Sinh mệnh mẫu thụ đã bị phong ấn. Trình độ nguy hiểm giảm mạnh. Ông lão trầm giọng nói. Ngươi bây giờ muốn làm, chỉ là ngăn cản những tên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, nguy hiểm không lớn. Được rồi, theo không ngừng tới gần. Nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. Sinh mệnh mẫu thụ thân cây quá thô quá cao. Bỉ Mông Lôi đã gặp bất kỳ một tòa núi cao đều thô. Sinh mệnh mẫu thụ tán cây quá tốt đẹp xanh liền phảng phất một tòa to lớn lọng tre, bao phủ lại chu vi vạn dặm hư không. Cao to, nguy nga, mênh mông, uyên bác, ai có thể nghĩ tới. Thế gian lại có khổng lồ như thế cơ thể sống. Đại tự nhiên thần kỳ quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Mông Lôi tự đáy lòng cảm thấy chấn động. Càng không thể tư nghị chính là, lại có thể có người phong ấn như thế kinh khủng sinh mệnh. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. Sinh mệnh mẫu thụ cành lá sum xuê, xanh tươi tốt, sum xuê lá cây trong lúc đó kết đầy màu vàng trái cây. Qua loa quét qua, khắp cây đều là, đây là có bao nhiêu thần thụ quả thực, toàn bộ bán có thể bán bao nhiêu tiền. Mông Lôi nuốt nhổ nước miếng, bỗng nhiên rõ ràng. Vì sao lại có nhiều như vậy tuyển thủ được câu dẫn đã tới? Nhiều như vậy thần thụ quả thực, cỡ nào to lớn mê hoặc, ai có thể chống đối, ai cũng không cách nào chống đối. Rốt cục, đến phụ cận, nhìn ngang thành lĩnh trách thành ngọn núi, xa gần cao thấp các không giống, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Lúc này, đã không nhìn thấy sinh mệnh mẫu thụ toàn cảnh, chỉ có một bức cao to, thô ráp vách tường, đầy rẫy tầm nhìn. Bức tường này tự thị sinh mệnh mẫu thụ thân cây, mà ở thân cây mặt ngoài bò đầy từ vô số màu vàng ma pháp phù văn tạo thành dây khóa, phảng phất lưới đánh cá như thế bao phủ thân cây. Dây khóa lan tràn ra, cuối cùng ở sinh mệnh mẫu thụ chu vi lại tạo thành một màu vàng vòng bảo vệ, đưa nó phong ấn tại trung gian, đồng thời còn bao phủ hơn 100 tên cái con ma đen đuổi. Bọn họ chính là bị phong ấn đi vào hơn 100 tên tuyển thủ. Mà ở màu vàng vòng bảo vệ bên ngoài, lơ lửng mấy ngàn bóng người, ngoại trừ mười mấy tên tuyển thủ ở ngoài. Những người còn lại tất cả đều là cầm trong tay cự kiếm, chân đạp dị thú kỵ sĩ giáp vàng. Những người này từ đâu nhi nhô ra? Mông Lôi nhìn chằm chằm kỵ sĩ giáp vàng, hơi nghi hoặc một chút. Xem này trang phục, hẳn là Hoàng gia Thánh Kỵ Sĩ Đoàn. Ông lão hồi đáp, Hoàng gia Thánh Kỵ Sĩ Đoàn là đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. thấp nhất đều có cấp 9 tột cùng thực lực. Bọn họ vì sao lại tại đây? Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Thất lạc đại lục trên không phải nên chỉ có bọn họ này quân tuyển thủ sao? Đoán không lầm, Hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn phụ trách ở hội giao lưu trong lúc bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Lão đại đáp, Mông Lôi, để cho bọn họ dừng lại đi. Như vậy công kích xuống, sớm muộn cũng sẽ đánh vỡ phong ấn. Giờ khắc này, bất kể là thánh kỵ sĩ đoàn, vẫn là trong vòng bảo hộ diện hơn 100 tên tuyển thủ, đều ở điên cuồng công kích lấy màu vàng vòng bảo vệ. Mỗi công kích một hồi, màu vàng vòng bảo vệ liền kịch liệt gợn sóng một hồi. Liên quan toàn bộ đại lục đều sẽ rung động một cái. Phong ấn, tựa hồ cấu kết cả tòa đại lục. Ta biết làm thế nào? Mông Lôi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, hô lớn, tất cả dừng tay, mà nghe ta một lời. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tất cả mọi người dồn dập đình chỉ công kích, ngược lại nhìn lại, Mông Lôi, có nhận thức Mông Lôi, gọi ra tên của hắn. Hắn là ai? Càng nhiều người không quen biết Mông Lôi, dồn dập nhíu mày, đại gia dừng tay, trước hết nghe ta nói câu nói. Ở tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Mông Lôi mở miệng, đại gia có thể cảm nhận được này cây đại thụ tàn mát ra thần uy chứ? Không sai, này cây đại thụ chính là một vị bán thần. Bán thần, có người cả người run lên, sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ đều là thực lực thấp kém tuyển thủ, không làm rõ sinh mệnh mẫu thụ nội tình, nhưng mà những người còn lại, đặc biệt là Hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn hầu như không có gì phản ứng. Hiển nhiên đã sớm biết sinh mệnh mẫu thụ nội tình. Hoặc là, bọn họ có thể là từ sinh mệnh mẫu thụ tản mát ra thần uy. Đoán được sinh mệnh mẫu thụ thân phận. Dù sao, huy hoàng thần uy đặt tại cái kia. Không khó phán đoán, Mông Lôi tiếp tục nói. Thế nhưng rất hiển nhiên, vị này bán thần bị phong ấn. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể bình yên đứng ở chỗ này, mới không có được nó giết chết. Mông Lôi chuyển đề tài, có thể các ngươi hiện tại đang làm gì? Công kích phong ấn, giúp nó rách phong mà ra. Các ngươi sẽ không sợ đánh tan phong ấn, thật sự đem sinh mệnh mẫu thụ thả ra sao? Tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc, đặc biệt là Hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn. Tất cả đều trở nên trầm mặc, bọn họ hiển nhiên rõ ràng mình ở làm cái gì, cũng biết làm như thế hậu quả. Vì lẽ đó, ta hy vọng đại gia lập tức đình chỉ. Mông Lôi âm thanh trầm thấp, một khi sinh mệnh mẫu thụ rách phong mà ra, mọi người chúng ta đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Đến đây là hết lời, các ngươi từng người châm trước đi. Nói xong, Mông Lôi chạm đích chuẩn bị rời đi. Hắn không biết những người này nghe xong đã biết lời nói sau sẽ làm thế nào. Hắn có thể làm, chỉ có những này, làm xong, cũng nên rời đi. Vị này các hạ, ý của ngươi chúng ta hoàn toàn rõ ràng. Một tên sinh lần đầu hoàng kim song giác, lưng mọc hoàng kim song rực, trên người mặc hoàng gia khải giáp hoàng kim cự long nhân đứng dậy. Hắn chỉ vào bị vây ở màu vàng vòng bảo vệ bên trong sinh mệnh mẫu thụ chậm rãi nói. Chúng ta biết nó là một vị bán thần cấp sinh vật. Chúng ta cũng biết mình ở công kích phong ấn. Nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm mỗi một vị tuyển thủ sinh mệnh an toàn. Tiêu diệt bất kỳ nhiễu hội giao lưu ngoại lực. Vì lẽ đó, bảo vệ mỗi tên tuyển thủ là của chúng ta chức trách. Mà bây giờ, hơn 100 tên tuyển thủ bị nhốt rồi, thậm chí cùng này cây bán thần cấp sinh mệnh mẫu thụ cùng ở một phòng. An toàn của bọn họ nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải cứu ra bọn họ, bảo đảm an toàn của bọn họ, đồng thời bảo đảm hội giao lưu bình thường tiến hành. Đây là chúng ta nhiệm vụ, cũng là chúng ta chức trách. Có thể các ngươi làm như thế sẽ hại tất cả mọi người. Mông Lôi hơi kinh ngạc, chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo. Ông lão thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Mông Lôi, mau nhìn, người cái kia bạn cùng phòng tiểu công chúa thật giống đã ở bên trong. Mông Lôi liền chuyển đầu nhìn lại. Quả nhiên ở hơn 100 tên tuyển thủ bên trong thấy được Abi bóng người. Abi liền đứng những tuyển thủ khác phía sau. Yên lặng nhìn kỹ lấy bên này. Nhìn thấy ánh mắt của chính mình sau. Lập tức cúi đầu. Abi, Mông Lôi cảm giác cả người cũng không tốt. Ngoại trừ nàng, người quen còn không thiếu. Ông lão tiếp tục nói. Cái kia U Minh Bạch Hổ người. Chúng ta Hỏa Long Vương quốc Francis, còn có cái kia thuần huyết hoàng kim cự long hoàng tử cũng đều ở. Không trách hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn liều mạng như vậy. Thậm chí ngay cả tương lai hoàng đế cũng bị vây ở chính giữa một bên. Nhiều người như vậy, Mông Lôi hít một hơi. Các hạ, kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Hoàng kim cự long nhân lại mở miệng. Chúng ta đã đem tình huống của nơi này báo cáo cho bệ hạ. Tin tưởng bệ hạ rất nhanh sẽ phái ra cao thủ. Tiêu diệt này cây tà ác bán thần cây linh. Đế quốc cao thủ. Mông Lôi ngẩn ra. Đế quốc cao thủ có thể đối phó bán thần. Bình thường cao thủ khẳng định không được. Trừ phi bán thần ra tay. Ông lão gật đầu nói. Nếu quả thật có bán thần ra tay. Đối phó này cây sinh mệnh mẫu thụ cũng không phải thành vấn đề. Chỉ sợ hoàng đế không mời nổi a. Chúng ta Long Thần Đế Quốc cũng có bán thần. Mông Lôi hơi kinh ngạc. Tại sao xưa nay không nghe người ta nói về? Phí lời. Đường đường Long Thần Đế Quốc. Nếu là không có bán thần. Sớm đã bị những đế quốc khác tiêu diệt. Ông là cốc cười nhạo nói. Không ngừng chúng ta Long Thần Đế Quốc. Titan đế quốc, thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc, thậm chí một ít cổ xưa lánh đời gia tộc đều có bán thần tồn tại. Chỉ có điều, bán thần làm thánh vực bên trên, thần linh bên dưới tồn tại, đại diện cho thiên khung đại lục sức chiến đấu cao nhất. Bình thường là làm chiến lược uy hiếp tính vũ khí mà tồn tại. Trong tình huống bình thường, bán thần đều nằm ở hậu trường. Trừ phi gặp phải vong quốc diệt chủng loại này sự kiện, ít sẽ xuất thủ. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bừng tỉnh, lại hỏi lão viện trưởng, người mới vừa nói hoàng đế bệ hạ không mời nổi bán thần là có ý gì? Hoàng đế có thể sai khiến phổ thông thánh vực, nhưng muốn mời bán thần ra tay khó. Ông lão lạnh nhạt nói, trên thực tế thánh vực cực hạn cũng có thể mặc xác hoàng đế. Xem ra hoàng đế cũng không phải không gì không làm được. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Không gì không làm được. Ngươi nghĩ có thêm. Ông lão có chút xem thường. Thiên khung đại lục cuối cùng là một cường giả làm đầu thế giới. Thực lực vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Địa vị chỉ là thực lực phụ thuộc phẩm thôi. Chúng ta Long Thần Đế Quốc có rất nhiều cao thủ, căn bản không sợ hãi hoàng đế, thậm chí những kia ngự trị ở thánh vực bên trên Long Vương. Bán thần, hoàng đế thấy cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Ngươi phải nhớ kỹ, ở Long Thần Đế Quốc, có thể làm hoàng đế nhiều người phải là, có thể Long Vương cùng bán thần cứ như vậy mấy cái. Thiếu hoàng đế có thể... Long Vương cùng bán thần thiếu không được. Nói cách khác, đế quốc bán thần có đến hay không nơi này, còn phải xem hoàng đế bệ hạ tử có lớn hay không. Mông Lôi có chút không nói gì. Chính là cái này để ý nhi. Dù sao bán thần đại thể đều ở vì thành thần mà nỗ lực. Thời gian so với pháp tắc nguyên tinh đều đắt. Làm sao có thời giờ để ý tới loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Ông lão lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là rời đi. Ông lão hừ nói. Vẫn là câu nói kia. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc kệ đế quốc bán thần có tới hay không. Người trước tiên cần phải bảo đảm an toàn của mình. Ta nhắc nhở ngươi. người bạn cùng phòng tiểu công chúa tuy rằng mỹ lệ đẹp đẽ, nhưng còn không đáng ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Lão viện trưởng, ngươi lúc còn trẻ, nhất định là cái vô tình vô nghĩa cặn bã nam chứ. Mông Lôi không nhịn được lườm một cái. Cặn bã nam, lão tử vạn năm mắt lão côn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?